Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 182, Ly. Hai người ở chỗ này chờ tiếp ứng đột nhiên mất tích, khiến mấy người áo đen cảm thấy không khỏi bất ngờ. Hiện trường cũng không có dấu vết ẩu đả, vậy hai người bọn họ đã đi đâu? Có điều lúc này cũng không hơi đâu quan tâm hai người đó nữa. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, cả đám mang theo Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên tiếp tục chạy nhanh ra khỏi phủ. Khi chạy đến bức tường dẫn ra cửa sau, tên thủ lĩnh đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Hắn quay đầu lại nhìn về phía mấy đồng bọn của mình thì chợt phát hiện Lão Tam, Lão Tứ cùng với cả Tôn Tiểu Xuyên trong bao tải vốn đang đi ngay bên cạnh mình đều đã biến mất không thấy tăm hơi. Bọn họ biến mất từ khi nào, bản thân hắn thế mà hoàn toàn không hay biết. Lần này thì thủ lĩnh cảm thấy mau trong người mình cũng đang lạnh buốt, mà Lão Nhị cùng khiêng bao tải với hắn lại chẳng hề phát giác. Gà chỉ là nhìn thấy thủ lĩnh của mình khựng lại mới lên tiếng hỏi: Đại ca, người nhìn kì, người đâu? Hai người Lão Tam Lão Tứ đâu mất rồi? Còn Tôn Tiểu Xuyên nữa, sao cũng không thấy đâu. Nghe thấy tiếng Lão Nhị vang lên, thủ lĩnh lau mồ hôi lạnh, thấp giọng nói: Cầm miệng, gặp phải xương cứng rồi, chuẩn thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đã ném bao tải đang khiêng xuống đất, sau đó mặc kệ luôn đồng bọn của mình, thân thể vụt một cái lao về phía trước, trợn mặt đã nhảy lên đầu tường. Thủ lĩnh chuẩn bị xoay người tiếp lấy Lão Nhị nhảy lên, lại phát hiện sau lưng thế mà đã không còn một ai. Lão Nhị cùng với bao tải chưa Lưu Hỷ cũng đã biến mất không còn dấu vết. Thủ lĩnh bên mình đã gặp phải xương cứng rồi, mấy tên thủ hạ hẳn là đã không sống nổi, giữ được cái mạng mới là quan trọng. Thế là thủ lĩnh đành mặc kệ sống chết của đồng bọn, xoay người nhảy từ bờ tường xuống. Ngay lúc hắn chuẩn bị bỏ trốn khỏi nơi này, từ vách tường phía sau bỗng lặng lặng thò ra một bóng người. Trong tay người này cầm một thanh đoản kiếm. Nhìn lúc tên thủ lĩnh chưa kịp đứng thẳng, đã tỉnh không một tiếng động, dùng đoản kiếm đâm vào giữa lưng hắn. Tên thủ lĩnh chỉ kịp giãy giụa hai cái, cố gắng quay đầu nhìn lại phía sau. Ánh nhìn cuối cùng trước khi rời khỏi nhân thế, hắn trông thấy một người tóc bạc trẻ tuổi đang lẩm bẩm nói: Đặt vào nửa năm trước thì đây chẳng tính là gì. Chu thuật pháp này ăn không đủ no mà cũng không bị đói chết, thật là quái đản. Nghe nam nhân tóc bạc đó nói xong, tên thủ lĩnh ngừng giãy giụa, coi như hoàn toàn tắt thở. Thầy thủ lĩnh đám người áo đen đã chết, nam nhân tóc bạc không để ý đến hắn nữa. Người này đúng là Mạc Ly, năm xưa cũng là tam chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, lại trước sau chỉ coi chính mình là hộ vệ cho hai người Lưu Tôn. Lúc chập tối, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên sai hắn đi chuẩn bị công việc khai trương cửa hàng bạc. Nhưng vì đã qua giờ đóng cổng thành, không ra ngoài được, hắn chỉ đành quay về, chờ đến sáng hôm sau lại đi. Nào ngờ lúc trở về, lại trông thấy bà Vũ Lưu lén lút thậm thụt ở cửa sau. Hắn liền trốn vào một chỗ gần ở cửa sau mai phục. Chờ mãi cho đến giờ tí thì tận mắt nhìn thấy bà Vũ Lưu mở cửa cho năm người áo đen này tiến vào. Tuy rằng đã mất đi đến 9 phần thuật pháp, nhưng Mạc Ly đối phó với những người này vẫn chỉ như chơi đùa một phen. Đầu tiên là hắn đánh mê Lão Ngũ và bà Vũ Lưu rồi đem giấu đi, sau đó thi triển chút thuật pháp còn sót lại, khiến Lão Tam Lão Tứ như bị ma dẫn mà đi lòng vòng trong hậu viện. Tiếp đó là đánh ngất Lão Nhị rồi giấu cả người cùng với Lưu Hỷ trong bao tải đi, cuối cùng mới ra tay xử lý tên thủ lĩnh. Quay lại địa điểm giấu bao tải chứa Lưu Hỷ, Mạc Ly vừa cởi nút thắt bao tải vừa nói: Hiện tại chúng ta bị lộ rồi, đã bị cho săn đánh hơi được. Cũng may bọn họ chỉ biết chút quyền cước, không phải tù. Lời còn chưa dứt, Mạc Ly đã mở được bao tải. Ngay lúc hắn định kéo Lưu Hỷ ở trong bao ra, từ trong bao tải đột nhiên thò ra một thanh đoản kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của Mạc Ly đang không hề phòng bị. Sau đó đoản kiếm xoay ngang kéo về bên phải, lưỡi kiếm sắc bén rạch đứt nửa cái cổ của Mạc Ly, máu tươi tức khắc văng tung tóe. Mạc Ly tóc bạc dính trọng thương, đành phải bỏ qua người bên trong bao tải, tay bừng lấy miệng vết thương, lùi vội mấy bước ra sau, sau đó bất ngờ xoay người vội vàng bỏ chạy. Mới chạy chưa được vài bước, Mạc Ly đột nhiên phun ra một ngụm máu tản ra như sương, đồng thời cả người hắn chúi đầu lao vào màn sương máu. Ngay lúc hắn sắp sửa tiếp xúc với sương máu, từ phía sau có một bàn tay túm được cổ áo Mạc Ly, kéo ngược hắn ra khỏi sương máu rồi ném mạnh xuống đất. Đây là phép huyết độn do Vân Thiên Lâu chủ nghĩ ra sao? Không thể ngờ là người còn có thể thi triển được loại độn pháp này. Phía sau Mạc Ly là một lão già gầy gò chừng 50 tuổi. Vừa rồi chính là lão ta dùng một nhát kiếm rạch đứt nửa cái cổ của Mạc Ly. Nhận lâu hắn vẫn chưa hoàn hồn lại, đoạn kiếm trong tay lão già chợt loe lên một cái, thế mà chặt đứt lìa cánh tay phải của hắn. Lúc này Mạc Ly bị mất máu nghiêm trọng, sau khi bị chặt đứt một cánh tay thì không còn sức đánh trả nữa. Sau mặt hắn tái nhợt như tờ giấy trắng, nhìn lão già gầy gò trước mặt nói: lợi dụng đánh lén, nếu không thì ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu không đánh lén thì có mười ta cũng phải chịu chết trong tay ngươi. Lão già gầy gò cười một tiếng, giơ đoạn kiếm trong tay đi về phía Mạc Ly, vừa đi vừa nói tiếp: ta cũng là làm việc cho người khác thôi. Người có chết biến thành lệ quỷ cũng đừng tìm ta báo oán. Là đại chu triều vũ hoàng đế Ngô Tam Quế nhìn chung gia sản của Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, mới phải ta đến mượn quân lương, tiện tay lấy mạng người. Ta nghe nói người trường sinh bất lão như người phải chém lìa đầu mới chết được, đành phải thất lễ vậy. Nhớ rõ là Ngô Tam Quế muốn lấy mạng người, không liên quan gì đến ta. Trong khi nói, lão già gầy gò tiếp tục đi về phía Mạc Ly đã không còn sức phản kháng, mới dùng đoạn kiếm trong tay chặt đầu hắn. Cùng lúc đó, trên nóc tòa nhà đối diện phủ đệ có hai người đàn ông ăn mặc phục sức Phương Sĩ đang đứng. Người tóc đỏ trong số đó chính là đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ Hòa Sơn, người còn lại là đệ tử giả sĩ phương của gã. Hai người đã đứng ở đây được một thời gian rồi, chuyện xảy ra ở phủ đệ bên kia bọn họ đều chứng kiến hết thảy. Thầy Mạc Ly sắp sửa mất mạng, giả sĩ phương rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với Hòa Sơn: sư tôn, làm nhân ra ngài ra tay cứu Mạc Ly đi. Mấy ngày nay hắn cùng đệ tử coi như có giao hảo, giờ hắn lại vẫn còn có ích. Hòa Sơn lại làm như không nghe thấy giả sĩ phương nói gì, mặt không cảm xúc nhìn lão già gầy gò kia đã đi đến bên cạnh Mạc Ly, lẩm bẩm tự nhủ: đáng tiếc, nếu là nửa năm trước, Mạc Ly sao có thể chết một cách vớ vẩn như này được. Giả sĩ phương, ngươi đừng có lộn xộn. Hòa Sơn mới nói được một nửa, giả sĩ phương đã nhịn không được muốn lao lên cứu Mạc Ly. Nhưng một khoảnh khắc trước khi hắn kịp tiến lên, đại phương sư tóc đỏ đã bắt lấy mạng sườn của giả sĩ phương. Đây là nhược điểm của phương sĩ họ giả, mạng sườn bị bóp chặt, hắn liền sụi lơ như bùn nhão. Sau khi khống chế đệ tử của mình, Hòa Sơn liếc nhìn qua phía Mạc Ly, thủ cấp của hắn đã nằm trong tay lão già gầy gò kia. Hòa Sơn mới khẽ thở dài nói: hả, người không chết thì đại sự sẽ không thể thành được. Mạc Ly, đừng xuống hoàng tuyển đi mạnh giỏi nhé. Trong lúc đại phương sư tóc đỏ lẩm bẩm một mình, bàn tay đang cầm thủ cấp Mạc Ly của lão già gầy gò chợt vô cớ run rẩy một chút. Lão ta xoay một vòng tại chỗ, liếc nhìn vị trí Hòa Sơn và giả sĩ phương đang đứng, lại không nhìn thấy gì. Lão nói với cái đầu trong tay: ta biết người chết oan, nhưng mà oan có đầu nợ có chủ. Người muốn ám thì đi ám Ngô Tam Quế ấy, không liên quan gì đến ta. Nam Mô A Di Đà Phật, mong người sớm về cõi cực lạc, tam thành thượng nhân phù hộ. Bái lại vài cái, rồi lão già gầy gò xách theo đầu của Mạc Ly đi đến bụi cỏ, đưa ra trước mặt Lưu Hỷ đang bị trói chặt cứng. Lão ta gỡ búi rẻ lau trong miệng Lưu Hỷ ra, nói: nhìn thấy không, giao ra đây 20 vạn lượng vàng, 100 vạn lượng bạc trắng, ta sẽ thả ngươi. Bằng không thì ngươi sẽ có kết cục giống như... ngươi làm gì đây? Ngươi đừng có chết. Lão già gầy gò đang nói thì chợt thấy trong mắt Lưu Hỷ chảy ra hai hàng huyết lệ. Giữa đêm khuya lại có ánh trăng lạnh bạc chiếu vào. nhìn hết sức âm trầm khủng bố. Lão già sợ đến mức giật lùi lại hai bước, liêu xíu nói với Lưu Hỷ: "Ngươi đừng có làm ta sợ, coi chừng ta đưa người xuống dưới gặp Mạc Ly." Lúc này trong miệng Lưu Hỷ cũng chảy ra máu tươi, vẻ mặt hắn dữ tợn nói: "Ta cho rằng buông bỏ gia sản bạc vạn là có thể giữ được cái mạng của mấy người chúng ta, kết quả lại hại chết ngươi. Ngươi đã đi theo ta nhiều năm như vậy, cuối cùng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngươi bị người ta cắt xuống. Ngươi đã chết như vậy, ta làm sao còn mặt mũi sống tiếp?" Nhìn Lưu Hỷ điên cuồng kêu khóc, lão già gầy gò cũng hoảng sợ. Lão ta theo phản xạ lùi lại một bước, nhìn Lưu Hỷ hai mắt đổ máu nói: "Ngươi muốn gọi người khác đến đây sao? Còn dám kêu to nữa, coi chừng ta lấy mạng của ngươi luôn đấy. Câm miệng!" Lúc này Lưu Hỷ trong cơn bi thống đã không màng sống chết nữa rồi. Hắn tiếp tục đau đớn khóc than cho Mạc Ly. Nghe tiếng Lưu Hỷ kêu gào càng lúc càng lớn, lão già gầy gò cũng đổi cơn tàn nhẫn. Lão ta cầm đoàn kiếm xăm xăm đi tới, nói với Lưu Hỷ: "Nếu người vẫn không thôi gào khóc, vậy cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Nhớ kỹ, người muốn lấy mạng của người là Ngô Tam Quế, ta chẳng qua là công cụ của ông ta mà thôi. Cậu mày còn có Tôn Tiểu Xuyên, hắn là kẻ thức thời, ta vẫn có thể mượn được quân lương từ chỗ hắn." Lão già gầy gò vừa nói vừa chuẩn bị xuông tay về Lưu Hỷ, mà thấy vị đại chủ nhân một thời của hiệu buôn Tứ Thủy sắp đi đời nhà ma, một bóng người lặng lặng xuất hiện phía sau lão già, đưa tay chộp lấy sau cổ lão ta. Chờ đợi lão già kịp phản ứng lại, bàn tay người nọ đã phát lực, theo một tiếng rắc vang lên, cổ lão già gầy gò bị bẻ gãy, thân thể co giật lên đầy quái dị. Sau khi bẻ gãy cổ lão già, nam nhân tóc đỏ phía sau mới bước ra. Gà thở dài một hơi, nói với Lưu Hỷ: "Ta đến muộn một bước rồi, không kịp cứu Mạc Ly." Nói đoạn, người tóc đỏ ăn mặc phục sức phương sĩ này ngồi xổm xuống, cắt đứt dây thừng trói trên người Lưu Hỷ, rồi dìu hắn dậy. Thấy do người đến đúng là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn, Lưu Hỷ lại càng không cố kỵ mà khóc to hơn nữa. Hắn quỳ gối xuống đất, ôm lấy thủ cấp Mạc Ly vào lòng, khóc lóc nói: "Người hại người đã chết rồi, anh linh người bất diệt, chờ kẻ đó trên đường hoàng tuyển nha. Mạc Ly à, nhiều năm qua đã làm khổ ngươi rồi." Người trên không thể sống lại, Lưu Hỷ tiên sinh xin nén bi thương. Hòa Sơn đứng bên cạnh Lưu Hỷ khuyên nhủ một câu rồi nói tiếp: "Hiện tại thuật pháp của tu sĩ trong thiên hạ đã xảy ra biên hóa lớn, nếu không thì Mạc Ly không phải chết trong tay kẻ tiểu nhân. Tiên sinh và Tôn Tiểu Xuyên ở trong mắt người khác chính là hai con dê béo tốt, Mạc Ly đã không còn, ai cũng muốn đến xẻ một miếng thịt trên người các ngươi. Về sau phải làm thế nào, hai vị vẫn nên sớm có tính toán." Lời nói đến đây, từ xa bỗng có hai bóng người tiến lại. Một trong số đó là đệ tử Giả Sĩ Phương của Hòa Sơn, đang dìu Tôn Tiểu Xuyên mặt mũi bầm dập đi từng bước một chạy đến bên này. Vừa rồi lúc Hòa Sơn cứu Lưu Hỷ, Giả Sĩ Phương cũng đi giải quyết hai kẻ bắt cóc Tôn Tiểu Xuyên cứu người ra. Từ xa nghe thấy tiếng khóc của Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên cũng biết Mạc Ly chết thảm rồi, nước mắt liền không ngăn được chảy ra, khập khiễng chạy vội đến bên cạnh Lưu Hỷ, ôm lấy hắn cùng với đầu của Mạc Ly khóc giống lên. Nghe hai người khóc đến tê tâm liệt phế, Hòa Sơn thở dài xoay người đi chỗ khác, không nhìn tình cảnh thảm thương của bọn họ nữa. Mà Giả Sĩ Phương thì giống như vừa làm chuyện gì có lỗi với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, căn bản là không dám nhìn thẳng vào mắt hai người bọn họ. Ngay lúc này, Lưu Hỷ đột nhiên hạ giọng nói vào tai Tôn Tiểu Xuyên một câu gì đó. Nhị chủ nhân nghe xong, đồng tử bất giác co chặt, có điều hắn vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa than: "Lão Tam mà, nhị ca vẫn luôn xem ngươi như anh em ruột thịt. Người đi như thế này là muốn ta đau thương đến chết sao?" Chỉ là trong tiếng khóc kêu, khóe mắt Tôn Tiểu Xuyên đã bắt đầu dò xét liếc về phía hai thầy trò Hòa Sơn và Giả Sĩ Phương. Bây giờ quản gia và người làm trong phủ đều bị kinh động thức giấc. Mọi người kéo nhau ra xem, thì thấy nửa đêm hai vị lão già đang ôm đầu của Mạc Ly đau khổ gào khóc, Bên cạnh còn có một thi thể người. Trên đường chạy ra còn phát hiện thêm mấy thi thể nữa. Lập tức ai nấy đều sợ hãi không thôi. Cuối cùng vẫn là quản gia hoàn hồn lại trước. Sau khi xin ý kiến hai vị lão gia thì lập tức phái người đến nhà môn Cửu Môn để đốc báo án. Xong rồi mới dìu hai vị lão gia về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc này Tô Tiểu Xuyên mới lau nước mắt, nói với Hòa Sơn và Giả Sĩ Phương: đêm nay đã tạ Đại Phương Sư và Sĩ Phương huynh đệ. Nếu cả người đến chậm một bước thì ta và Điện Hạ chăng cũng không sống nổi. Khỏi biết đám tặc phỉ kia còn có đồng đảng trà trộn trong phủ bọn ta hay không. Vẫn mong hai vị ở lại phủ thêm mấy ngày, không thì trong lòng Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ không yên được. Về chuyện này thì Hòa Sơn đương nhiên là cầu còn không được. Gã liền gật đầu nói: cái này đương nhiên không thành vấn đề. Đáng tiếc thầy trò bọn ta đi muộn một bước, không thì Mạc Ly đã không phải chịu kết cục thế này. Đó là số mệnh của hắn rồi, không trách Đại Phương Sư. Lưu Hỷ nhắm hai mắt để cho quản gia lau máu dính trên mặt mình, miệng nói tiếp: chỉ là không ngờ được hắn nói đi là đi. Sợ biết như vậy, mấy năm nay đã không cho hắn chạy đi chạy lại khắp nơi, cứ ở đây với hai anh em ta. Mạc Ly, Lão Tam. Quản gia đang dùng khăn lau máu, để thấy Lưu Hỷ lại trao huyết lệ, liền rối rít khuyên ngăn: lão gia, xin ngài nén bi thương đi, đừng khóc nữa. Ngài khóc hỏng người rồi. Mạc Ly Tam gia ở dưới đó cũng khó yên lòng được. Ngài nén bi thương. Lưu Hỷ chua xót phất tay nói: Tiểu Xuyên, mặt ta không tiện, người đi viết một lá thư, mời mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý trở về. Hiệu buôn Tư Thủy đã cho bọn họ. Hiện tại chỗ chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không thể mặc kệ được. Gọi bọn họ trở về báo thù cho Mạc Ly, điều tra rõ đêm nay là kẻ nào mò tới, kẻ đứng sau làm chủ liệu có phải là Ngô Tam Quý hay không. Điều tra rõ ràng rồi thì một tên cũng không được phép sống. Trầu lông Lưu Hỷ nói chuyện, trên mặt Hòa Sơn nháy mắt lộ ra một nét biểu cảm kỳ quái, rồi như một tên học trò vừa gian lận thành công, tỏ vẻ đắc chí khi nhận được lời khen từ tiên sinh chấm bài. Chàng qua ga không biết chính là biểu cảm đó đã bị Lưu Hỷ vẫn đang hiếp mắt chờ người lau máu nhìn thấy rõ ràng. Thế là hai người Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên đợi người làm dìu đến thư phòng. Hoa Sơn cùng Giả Sĩ Phương đi theo một bên, chỉ là hai vị cựu chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy vẫn không thôi bi thương. Đại Phương Sư tóc đỏ chỉ có thể luôn miệng khuyên giải, mà đệ tử Giả Sĩ Phương của gã thì vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, ngay cả một câu khuyên giải ủy an cũng không nói được nên lời. Không lâu sau, sai dịch của nha môn Cửu Môn Đề Đốc đế phủ xem xét. Sau khi phân biệt tướng mạo của nhóm bắt cóc, xác định một người trong số đó là thủ lĩnh thị vệ của phản vương Ngô Tam Quế. Chuyện này thì Ngô Tam Quế chắc chắn không thoát được liên can. Cửu Môn Đề Đốc lập tức đích thân qua phủ xem xét, sau đó viết tâu chương kể hết chuyện xảy ra trong đêm, đưa thẳng vào cung trước khi trời sáng. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên cũng đã viết xong thư tay, phái người nhanh nhẹn đưa thư đến đảo Thần Tài, sau đó là chờ mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy về báo thù cho Mạc Ly. Một tháng rơi sau, trên đảo Thần Tài, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đang câu cá ngoài bãi biển thì bị Cao Như Bách gọi về. Khi trở lại nhà khách, hai con yêu quái thì sắc mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều vô cùng khó coi. Bạch Vô Cầu ngồi phịch xuống trước mặt hai người, nói với Quý Bất Quy: ông già, trả về chú của cha làm sao mà ủ rũ như gà rủ thế? Không phải là có thần chủ gì đó hạ phàm đây chứ? Nghe ông đây một câu, lần này chúng ta không chơi lại được đâu. Để mặc kẻ đó thích làm gì thì làm, muốn tiêu trừ thuật pháp của tu sĩ thì cứ việc tiêu trừ, muốn... Mạc Ly không còn nữa. Quý Bất Quy trực tiếp cắt ngang lời Bách Vô Cầu, sau đó đưa lá thư cho Cao Như Bách nói: Như Bách, người đọc thư cho thằng ngốc này nghe đi. Cao Như Bách đọc to thành tiếng nội dung thư tay của Tôn Tiểu Xuyên. Trong thư kể lại một lượt tình hình xảy ra ngoài đó, cuối cùng còn nhắc đến thầy cho Hòa Sơn. Cô ấy nói rằng nếu không có Đại Phương Sư Hòa Sơn ngay vào lúc nước sôi lửa bỏng xuất hiện cứu giúp hai người bọn họ, e rằng Tôn Tiểu Xuyên hắn và Lưu Hỷ đã có kết cục giống như Mạc Ly rồi. Nghe tin Mạc Ly đã chết, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đều giận mình. Nhóc Nhậm Sâm phản ứng lại trước, nói với Quy Bất Quy: "Lão bất tử, trước kia người có thể giết chết Mạc Ly cũng chỉ có mấy người, nhưng giờ hắn lại bị một tiểu nhân vật lấy mạng, cái chết này cũng quá oan uổng rồi." Quy Bất Quy thở dài một hơi nói: "Hiện giờ đã rối hết cả lên rồi. Có điều cái chết của Mạc Ly cũng không đơn giản. Thế trong thư nhiều lần nhắc đến vị đại phương sư Hòa Sơn kia không? Tôn Tiểu Xuyên viết thư cho chúng ta, không cần phải nịnh bợ Hòa Sơn như vậy." Mạc Ly chết rồi. Bách Vô Cầu có chút bàng hoàng nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Tên thổ lỗ hoán một hơi, hoàn hồn lại nói: "Ông già, Lão Mạc Ly tính ra cũng đã sống 2000 năm rồi. 2000 năm vẫn sống nhăn răng, sao bây giờ nói chết là chết luôn vậy? Trong thư Tôn Tiểu Xuyên lại nhắc đến Hòa Sơn, chả nói có phải là thằng rùa con đó hại chết Mạc Ly không?" Em thấy con trai gốc người có thể nghĩ được như thế. Trước kia người cũng từng động não mấy lần, nhưng từ sau khi có được hiệu buôn tứ thủy thì con trai gốc người lại về nguyên hình ngay. Quy Bất Quy nhìn Bách Vô Cầu cười khà khà một tiếng lại nói tiếp: "Nói ra thì hẳn là Hỏa Sơn không thoát được can hệ, nhưng nếu nói vì đại phương sư kia tự tay giết chết Mạc Ly thì là gan của gã vẫn chưa to đến thế. Nhiều nhất chỉ có thể là nhìn thấy Mạc Ly bị người khác hại chết, gã thấy chết mà không cứu." Về đất liền, chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Bên đã đột ngột đứng dậy, y mặc kệ ông già và hai con yêu quái, tự mình đi về phía bến cảng, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Không nhắc đến Hòa Sơn thì ta cũng quên mất, Quảng Nhân còn thiêu ta một mạng." Nhìn theo bóng lưng Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng đứng lên, sau đó nói với Cam Điều Bách: "Chuẩn bị một con thuyền cao tốc, tiện thể truyền cổ ngữ ra ngoài, loan tin bọn ta muốn trở về đất liền. Người và Đại Lang ở lại trông nhà, lần này không cần đi đâu nữa. Nếu nghe được tin tức bất lợi gì về bọn ta, cả người cứ đến chỗ Tử Phúc mà trốn. Lão ta được quả hời, không thể nào cái gì cũng không làm được." Những lời này khiến Cao Như Bách có chút sừng sốt, gã nghỉ hoặc hỏi lại Quy Bất Quy: "Lão nhân gia ngài nói đây lại là một ván cờ, vậy thì các ngài vẫn nên ở lại đảo đã. Ta trở về đất liền điều tra chuyện của Mạc Ly, trả xét rõ ràng rồi bốn vị lại lên đường cũng không muộn mà." "Đến Mạc Ly còn chết, Như Bách người có thể so được với hắn sao?" Quy Bất Quy lắc đầu tiếp tục nói: "Hiện tại với những tu sĩ như chúng ta mà nói, thời kỳ tồi tệ nhất đã bắt đầu rồi. Ông già ta không đỡ để ngươi đi nốt, ngươi và Đại Lang trong nhà cẩn thận là được, trong nhà hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Cao Niệm Banh tuy vẫn lo lắng nhưng cũng chỉ đành từ bỏ, lập tức cùng Tiêu Đại Lang đưa hai người hai yêu đến thẳng thuyền lớn chuyên dụng của chủ nhân hiệu buôn tứ thủy. Một dị ông già định ngồi thuyền cao tốc nhanh chóng chạy về đất liền, nhưng không khéo làm sao mà thuyền cao tốc trên bến đều đã đi Tây Dương chuyển hàng. Trong số thuyền còn lại, không chỉ có thuyền lớn này là thích hợp nhất, được chuẩn bị sẵn sàng cho chủ nhân có thể ra biển bất cứ lúc nào. Và từ trên thuyền cứ 3 ngày lại đổi mới một lần, chỉ cần Ngô Miễn Quý Bất Quy lên thuyền là có thể rời bến ngay. Sau khi lên thuyền, Quý Bất Quy lại nhớ ra một chuyện, nói với Cao Như Bách đi theo lên tận boong thuyền đưa tiễn: "Như Bách, có một việc nữa cần ngươi dốc sức một chút. Nếu trong thời gian này đại phương sư Tử Phung có phái người lên đảo, thì bất kể người đó có muốn cái gì đều chịu theo hết. Kho vàng bạc, kho thiên tài địa bảo trên đảo cứ mở hết ra. Chỉ cần hắn mở miệng, mặc kệ đại phương sư Tử Phúc muốn cái gì, mình có thể lấy ra thì cứ lấy ra cho người đó mang đi, cả người không cần ngăn cản." Cả Điều Bách sừng sốt một phen nói: "Lão nhân gia ngài có ước định gì với đại phương sư Tử Phúc sao? Ngài nói xem đã hẹn trước với đại phương sư Tử Phúc là muốn lấy cái gì, nhờ thế ta cũng tiện chuẩn bị trước một chút." "Nào có ước định gì đâu, ông già ta cũng chỉ đoán mò thôi." Quy Bất Quy bật cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Tóm lại như bác người nhớ kỹ, bất kể là đại phương sư tử phúc phái ai đến, một cái gì thì cứ việc lấy đi là được. Được rồi, không còn sớm nữa, bọn ta đi đây, người giải thuyền đi. Thế là Cao Niêu Bách và Tiêu Đại Lang xuống khỏi thuyền, được trên bến nhìn thuyền lớn chậm rãi rời đi. Cho đến khi thuyền đã đi khuất dạng, hai người bọn họ mới quay về nơi ở của mình. Gần đây toàn xảy ra chuyện lớn, cả hai vừa đi vừa tán gẫu trở về. Thấy trời vẫn còn sớm, hai vị quản gia đang định uống mấy ly giải sầu thì đột nhiên trông thấy trưởng ca ở bến cảng thở hồng hộc chạy đến nói: Hai vị quản gia, trên mặt biển con thuyền lớn chạy đến đây, trên cột buồm là cờ hiệu của Phương Sĩ, hai vị mau đến xem. Thuyền của Phương Sĩ? Cao Điều Bách và Tiêu Đại Lang đưa mắt nhìn nhau. Cao quản gia có chút băn khoăn nói với Tiêu quản gia: Đông lạ bị lão nhân gia ngài ấy đoán chuẩn rồi. Mấy vị chủ nhân vừa rời đi, Phương Sĩ liền đến, cứ như là canh chuẩn thời gian vậy. Đi, chúng ta ra bến nghênh đón một chút. Người do đại phương sư Tử Phúc phái đến, không thể chậm trễ được. Lúc này, phía bến càng truyền cổ ngữ. Tiêu Đại Lang nghe một hồi rồi nói với Cao Điều Bách: Chỉ có một vị Phương Sĩ rời thuyền, tên là Hướng Bắc. Lại nói về thuyền lớn Ngô Miễn Quy Bất Quy, vì lo lắng cho an nguy của hai người Lưu Hỷ Tôn, Tiểu Xuyên, sau khi thuyền rời bến, Bạch Vô Cầu đã cho gọi Yêu Tử Yêu Tôn dưới biển đến, sai bọn chúng kéo thuyền phi như bay về đất liền. Tuy rằng yêu pháp của bầy hải yêu cũng tiêu biến hơn phân nửa, còn điều thân thể cường tráng của bọn chúng thì vẫn còn nguyên, kéo một con thuyền cũng không phải vấn đề gì lớn. Cho đến đêm khuya hôm đó thì thuyền đã cập bến cảng Tuyền Châu. Bởi vì trước đó gần như không có chuyện thuyền cập bến giữa đêm khuya, nên thuyền lớn vào bến mà không ai hay biết. Chờ đến khi tiếng đáp ván cầu vang lên, công nhân trên bến mới bị kinh động thức giấc. Thế là thuyền lớn của chủ nhân hiệu Buôn Tứ Thủy cập bến, đám công nhân mới chạy vội đi thông báo cho quản sự bến cảng. Một lúc lâu sau, quản sự mới hốt hoảng chạy đến chỗ Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nhìn thấy đúng là lão chủ nhân nhà mình, quản sự vội cười nịnh nọt nói: Không biết là chủ nhân đến, không kịp chuẩn bị gì, đúng là tội đáng. Biết ông già ta là ai là được rồi, bọn ta không có thời gian vô nghĩa đâu. Ông già ta chỉ nói một lần, nghe không rõ thì hỏi lại ngay. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn qua quản sự quần áo còn chưa chỉnh tề, lại tiếp tục nói: Đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa, bốn người bọn ta mua lên đường đến kinh thành, tiền thề chuẩn bị khoai mã vào kinh, đi tìm hai anh em Lưu Hỷ Tôn, Tiểu Xuyên. Nhắn lại ông già ta đã về rồi, mà bọn họ không cần sợ hãi. Lại nói với quản sự hiệu Buôn Tứ Thủy ở kinh thành thuê người bảo vệ phủ đệ của hai người bọn họ. Vâng, xe ngựa và khoai mã đều có sẵn, bốn vị có thể lên đường bất cứ lúc nào. Quản sự đáp một tiếng rồi nhanh chóng cho người đi chuẩn bị. Chờ đến khi sắp xếp xong xuôi theo lời Quy Bất Quy, quản sự mới lại cười nói với ông già: Có điều hiện tại đã qua giờ Tí, địa đêm sợ là không an toàn, chỉ bằng bốn vị lao ra ở lại bến cảng một đêm, chờ đến sáng mai. Sáng mai thì đồ ăn cũng nguội hết rồi, ông đây phải đi ngay bây giờ. Nghe thấy quản sự lại nhảy rông dài, Bạch Vô Cầu quan lớn một tiếng, tiếp tục nói với quản sự: Đông rồi, chuẩn bị đồ ăn thức uống trên xe, bốn người ông đây không vào thành trấn, ăn uống trên xe luôn. Quản sự nhận ra tên to con này là thiếu chủ nhân của hiệu Buôn Tứ Thủy, cũng không dám tranh cãi với hắn, lại đi chuẩn bị thêm không ít rượu ngon, lương khô và thịt chín đưa lên xe. Sau khi thu xếp xong xuôi, quản sự vừa tiễn mấy người và yêu lên xe, vừa nói tiếp: Chủ nhân, hai tháng trước triều đình ban ý chỉ, khi nào hiệu Buôn Tứ Thủy chúng ta phải vận chuyển hàng hóa đặc biệt, thì có thể dùng ngựa của triều đình trong dịch trạm. Nếu hai con ngựa này không chạy nổi nữa, ngài cứ đến thẳng dịch trạm thay ngựa là được. Chỉ cần thể hiện ra thân phận là người của hiệu Buôn Tứ Thủy, không ai dám làm khó các ngài. Cách đây hai tháng, trong lúc thương đội của hiệu Buôn Tứ Thủy phụ trách vận chuyển quân nhu đi tiền tuyến Hồ Nam, Khang Hy đã ban xuống ý chỉ này. Một cửa hàng tư nhân có thể trưng dụng ngựa của triều đình như thế này trước đây chưa từng có, cũng coi như là một tiền lệ mới sáng tạo ra. Bách Vô Cầu thay Quy Bất Quy đáp một tiếng coi như đã biết, Sau đó tên thổ lỗ tự mình đánh xe. Cô xe hai ngựa kéo nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Nhìn bốn người lão chủ nhân đã đi khuất, quản sự bên cảng lúc này mới ngáp dài một cái, nói với đám tiểu nhị: giải tán về ngủ thôi. Nửa đêm nửa hôm chủ nhân trở về mà không ai báo trước một tiếng hả? Có phải mình đắc tội gì với cao quản gia không nhỉ? Trong lúc quản sự lẩm bẩm tự hỏi, tại một gian phòng trọ trong quán trọ trên bến cảng, một người đàn ông mặc áo khoác man châu nói với một người trẻ tuổi khác: đi hồi bẩm với đại phương sư, ngồi bến quý bất quý đã trở về, mong đại phương sư sớm có chuẩn bị. Mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý đi suốt ngày đêm. Đến chập tối ngày thứ bảy thì đến được thành Bắc Kinh trước khi cổng thành đóng lại. Quản sự hiệu buôn Tứ Thủy ở Kinh Thành đã nhận tin từ trước, dựa theo 4-5 người nghênh đón trước cổng thành. Vốn là định đưa đoàn người của lão chủ nhân đến cửa hàng, nếu ông già quý bất quý lại yêu cầu lập tức đến phủ của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Thế là sau khi xe ngựa vào thành, đã đi theo quản sự dẫn đường đến thẳng nhà của hai vị cựu chủ nhân hiệu buôn Tứ Thủy. Tuy rằng đã qua mấy tháng, nhưng cờ tàng treo ngoài phủ vẫn chưa tháo xuống. Theo như Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên nói thì là, khi nào Ngô Miễn Quý Bất Quý đến, lúc ấy mới đưa Mạc Ly nhập thổ vi an. Biết được hai người hại yêu đã đến, Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên lập tức dẫn theo toàn bộ người làm trong phủ cùng ra nghênh đón. Vô gì đã qua mấy tháng, khẩu khi bị thường cũng giảm bớt phần nào. Nếu khi nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý, hai anh em Lưu Tôn giống như gặp lại người thân xa cách lâu ngày, nửa mặt lại không ngăn được chào ra. Được rồi, Mạc Ly dưới hoàng tuyển có biết, cũng không thất vọng về các ngươi. Quý Bất Quý thở dài một hơi, vỗ vai Lưu Hỷ nói: có điều cũng may là hai người các ngươi không sao cả, không thì Mạc Ly có chết cũng không thể nhắm mắt đây. Lão nhân ra ngài không biết chứ, Mạc Ly chết quá oan uổng mà. Đêm đó ta đứng ngay một bên, tận mắt nhìn thấy hắn bị một tên tu sĩ tép diêu cắt bỏ thủ cấp. Lưu Hỷ lau nước mắt, tiếp tục nói: cũng không biết là làm sao, thực lực của mấy tu sĩ có đạo hạnh qua một đêm đã tổn hao rất nhiều. Nếu vẫn là Mạc Ly ngày trước, có 100 tên tu sĩ tép diêu như kia gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai có thể ngờ Mạc Ly lại chết một cách uất ức như vậy chứ. Làm nhân ra ngại vào nhà rồi nói đi. Tiểu Xuyên người tiếp Ngô Miễn tiên sinh, đừng có chậm trễ. Sau khi được hai người Lưu Tôn đưa vào trung đường, Ngô Miễn Quý Bất Quý mới phát hiện Hòa Sơn tóc đỏ cùng với Giả Si Phương đang ngồi ở ghế thượng khách. Trông thấy mấy người và yêu tiến vào, Hòa Sơn chỉ hơi khom người nói: khéo làm sao, không thể ngờ các vị cũng đã đến kinh thành. Không đợi ai lên tiếng, Ngồi mới đã đi tới ngồi xuống ghế đối diện Hòa Sơn. Như đại phương sư tóc đỏ nói: sư tôn người đâu rồi? Đã nói là sau khi xong chuyện của thần chủ, ông ta sẽ đến trước mặt ta lĩnh chết. Giờ người chết đi đâu rồi? Nghe Ngồi bên nói vậy, Hòa Sơn liền nhíu mày. Chỉ là lúc trước quảng nhân từng năm lần bảy lượt nói rằng một lĩnh chết trước mặt Ngô Miễn, các làm đệ tử đã chính tai nghe được, giờ con muốn phản bác cũng không nói nên lời. Thế là đại phương sư tóc đỏ chỉ làm như không nghe thấy gì, đầy mắt nhìn đi chỗ khác, không thèm có tiếp xúc ánh mắt với nam nhân tóc bạc. Ông trẻ nói đúng lắm, không phải là không biết quảng nhân chết đi đâu rồi sao? Lúc này Bạch Vô Cầu bật cười to, đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngô Miễn, bày ra bộ dạng khiêu khích nhìn Hòa Sơn nói tiếp: tóc đỏ, chỗ này cũng không phải nhà của các ngươi, ăn vạ ở đây làm cái gì thế hả? Từ khi nào mà phương sĩ bắt đầu học theo hòa thượng đến cửa hoa duyên vậy? Tôn Tiểu Xuyên người tìm chút cơm thừa canh cặn ra đây, không cần thịnh soạn quá, lễ loại cho chó ăn là được. Nhanh nhanh tông cổ cái tên tóc đỏ này đi, mụ nội nó chứ, làm phương sĩ yên ổn không làm lại đi làm hòa thượng, đông là càng sống càng đi thụt lùi ấy. Bạch Vô Cầu người khinh người quá đáng. Hòa Sơn đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn tư thế có vẻ là muốn lao tới liều mạng với Bạch Vô Cầu, có điều do dự một chút rồi gà vẫn đứng tại chỗ nói với Quy Bất Quy: đây là con trai ngươi, Quỷ bất quỷ người không biết dạy dỗ tử tế hả? Có thể dạy dỗ thì đã dạy dỗ từ sớm rồi. Quỷ bất quỷ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Thằng con trai ngốc này từ bé đã không chịu quản thúc. Không thì hay là đại phương sư Hỏa Sơn ngươi đến thầy ông già ta dạy dỗ nó một chút nha. Nhìn thấy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ mới chạm mặt Hỏa Sơn đặt cạnh khóe gây sự, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi Tôn chủ nhân bước ra giảng hòa. Đều là Tiểu Xuyên ta làm việc không chu đáo. Vừa rồi lúc bốn người lão nhân ra ngài và Ngô Miễn tiên sinh đến, ta lại quên không nói cho đại phương sư Hỏa Sơn mời ngài ấy cùng nhau ra cửa nghênh đón. Nghe Tôn Tiểu Xuyên nói ra câu này, sắc mặt Hỏa Sơn càng thêm khó coi. Cả cùng không màng đến việc mình có phải đối thủ của Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ hay không, cười lạnh một tiếng nói. Ta đi nghênh đón bọn họ, mặt trời có mọc đằng tây, ta cũng không làm thế. Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ đều xuất thân là phương sĩ. Sao vậy? Không phải làm phương sĩ nữa lại không thèm để đại phương sư vào mắt nữa hả? Cái con rùa tóc đỏ kia, cười nói lại xem nào. Lão tổ tông người đây còn không phải xuất thân phương sĩ, ông đây cũng không coi ngươi ra gì. Một lát ông đây để ngươi vào trong bụng luôn. Bách Vô Cầu vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo trước mặt mọi người. Tên thổ lô mỗi lần đánh nhau đều thích lột trần như nhộng, nhờ lúc đối thủ chưa kịp phản ứng lại liền nhào tới đánh phủ đầu. Đều là Tiểu Xuyên ta lo liệu không chu đáo, các vị đều là đại nhân vật có đạo hạnh, đừng chấp nhặt với Tiểu Xuyên ta mà. Tôn Tiểu Xuyên miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại cứ lùi về phía sau. Hắn lùi ra sau lưng Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu, cùng với Lưu Hỷ dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào vị đại phương sư tóc đỏ, giống như là đang ở Hỏa Sơn chết trong tay Bách Vô Cầu mới vừa lòng. Tuy rằng Bách Vô Cầu cũng bị hao tổn không ít yêu pháp, có điều thực lực của hắn vẫn đủ để đè đầu Hỏa Sơn. Mà thầy đại phương sư tóc đỏ sao bị Bách Vô Cầu đánh cho một trận? Từ bên ngoài trung đường chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Ta ở bên ngoài chờ một hồi lâu, không có người mở cửa, đành phải vô lễ tự tiện tiến vào. Ồ, Ngô Miễn tiên sinh, Quỷ Bất Quỷ sư huynh, hai vị cũng ở đây hả? Xem ra chúng ta thật là có duyên. Người tới đúng là đại phương sư tóc bạc Quảng Nhân. Trông thấy Quảng Nhân đến, Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên và Hỏa Sơn lại cùng nhau bước ra nghênh đón. Ngay lúc đại phương sư tóc bạc đang đáp lễ hai người Lưu Tôn, chất giọng cay nghiệt của Ngô Miễn lại vang lên. Đại phương sư, người là đến lĩnh chết trước mặt ta sao? Hôm nay tâm trạng ta tốt, người có thể bắt đầu rồi. Quảng Nhân theo tiếng nói nhìn qua, trông thấy Ngô Miễn, đại phương sư tóc bạc mới cười một tiếng nói. À, bộ di Quảng Nhân nên đến trước mặt Ngô Miễn tiên sinh lĩnh chết, nhưng mà lại không khéo làm sao. Đại phương sư Tử Phúc sai Quảng Nhân làm mấy việc, chuyện của sư tôn chưa làm xong, Quảng Nhân không dám tự tiện chấm dứt tính mạng, vẫn mong Ngô Miễn tiên sinh bao dung một chút. Chờ đến khi giải quyết xong chuyện của sư tôn, ta nhất định lại đến trước mặt ngài chịu tội. Thế thì khéo quá. Ngồi bên cất tiếng cười đặc trưng của mình, lại nói tiếp. Lộc ta ở trên biển có gặp Tử Phúc, ông ta nhắn rằng chuyện đã dặn ngươi không cần làm nữa, trực tiếp chết trước mặt ta là được. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc đứng dậy khỏi ghế, đi ra đến cửa trung đường, tiếp tục nói với Quảng Nhân ở bên ngoài. Ngươi còn đợi gì nữa? Nghe thầy Ngô Miễn nói vậy, Quảng Nhân cũng sầm mặt xuống. Đại phương sư hít sâu một hơi, lại lần nữa nói. Vậy mời Ngô Miễn tiên sinh lấy ra thư tay do đại phương sư Tử Phúc viết. Chuyện liên quan đến tính mạng Quảng Nhân, không phải Ngô Miễn tiên sinh nói một câu là có thể định đoạt. Lâu này Quỷ Bất Quỷ đi ra chắn giữa hai người tóc bạc, cười khà khà nói. Ông già ta nói câu công bằng thế này, đại phương sư Quảng Nhân người nói về chuyện lính chết như thế không ổn, nhưng hôm nay mọi người đều đến bái tế Mạc Ly mà. Hôm nay Mạc Ly đã qua đời là lớn nhất, có chuyện gì thì đợi qua tang lễ của hắn rồi nói tiếp. Ngồi bên cùng phe với Quỷ Bất Quỷ, ông già nói thế y cũng không tiện phản bác, chỉ liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ một cái rồi trở lại ghế của mình ngồi xuống. Lúc này Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên thế không đánh nhau nữa, hai người cũng đi tới nói câu giảng hòa. Tôn Tiểu Xuyên thở dài nói: "Vô gì Tiểu Xuyên ta với Điện Hạ là đang chờ Lam Nhân ra ngài và Ngô Miễn tiên sinh. Bây giờ mọi người đã đến rồi thì đi gặp Mạc Ly lần cuối đi, sang ngày mai sẽ hạ tang hắn." Thế là đi theo Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên dẫn đường, mấy người vợ yêu kéo nhau để đến linh đường ở hậu viện. Trong quốc quan tài bằng gỗ kim ti nam là Mạc Ly đã được khâu đầu lại. Nhờ dùng phương pháp đặc biệt chống phân hủy nên đã qua mấy tháng mà trông hắn vẫn như lúc mới vừa rời khỏi thế gian. Khi Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ đến nhìn Mạc Ly lần cuối, hai vị đại phương sư đã mang theo Giả Sĩ Phương rời khỏi phủ đệ. Ông già với nam nhân tóc bạc cũng không buồn để ý. Sau khi nhìn Mạc Ly xong, Tôn Tiểu Xuyên mới sai người đóng đinh phong kín quan tài, chờ đến sáng mai đưa đi an táng. Sau đó, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa mấy người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ quay lại trung đường. Thầy Lưu Hỷ cho người hầu lui xuống, Quỷ Bất Quỷ mới cười khàn nói: "Điện hạ như này là có chuyện gì cơ mật muốn nói với mấy người bọn ta hả? Cái đêm Mạc Ly gặp nạn còn có ẩn tình gì sao?" "Phải." Liêu Hỷ lấy khăn tay ra lau nước mắt vương trên khóe mắt, tiếp tục nói: "Trước đó Tiểu Xuyên viết thư không tiện nói rõ. Đêm đó Hỏa Sơn cũng không phải trùng hợp đến cứu ta và Tiểu Xuyên. Có lẽ không phải gã hợp mưu với kẻ giết người, nhưng ít nhất cũng là thây chết không cứu, dương mắt nhìn Mạc Ly chết trong tay người kia." Nhớ đến chuyện xảy ra đêm đó, sắc mặt hai người Lưu Tôn đều trở nên khó coi. Hít vào một hơi thật sâu, vị Hoài Nam Vương Điện Hạ một thời lại nói tiếp: "Vốn cho rằng Hỏa Sơn đến là muốn nhắm vào số của cải mà ta và Tôn Tiểu Xuyên mang đi từ hiệu buôn Tứ Thủy. Cho đến khi gã ám chỉ gợi ý bọn ta mời mấy vị quay về, ta mới hiểu được mục tiêu của thầy trò Quảng Nhân Hỏa Sơn chính là các vị. Nếu bọn họ đã dám mời các vị trở về, nhận định là có cách đối phó với các vị, mà mọi người phải hết sức cẩn thận đề phòng. Mọi người ông già ta đều đã trở về đất liền, đương nhiên cũng có biện pháp đối đầu với bọn họ. Điện hạ người không cần lo lắng, thù của Mạc Ly mọi người bọn ta nhất định phải báo. Ai thấy chết mà không cứu, đến lúc đó cũng phải nói cho rõ ràng." Quy Bất Quỷ cười cười gật đầu, tiếp tục nói: "Tiếp theo nói về hai người các ngươi. Tuy rằng các ngươi không còn là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy nữa, nhưng trong mắt người ngoài vẫn là hai miếng thịt béo bở thơm ngon. Nghe ông già ta một câu, trở về hiệu buôn Tứ Thủy đi. Ông già ta làm kẻ có tiền làm đến phát chán rồi, đã sớm muốn đem hiệu buôn Tứ Thủy trả lại cho hai anh em các ngươi. Đều đã là thịt mỡ thì dứt khoát làm miếng thịt béo nhất to nhất luôn đi." Vốn tưởng trải qua chuyện của Mạc Ly lần này, Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên sẽ chấp nhận trở lại tiếp quản hiệu buôn Tứ Thủy. Nào ngờ hai người bọn họ lại đồng loạt lắc đầu. Lâu này Tôn Tiểu Xuyên mới lên tiếng nói: "Không dối gạt lão nhân ra ngài, mấy ngày qua Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ đã bàn bạc xong xuôi. Tiếng tăm của hai bọn ta quá lớn, đã không thể sống yên ổn trong lãnh thổ Đại Thanh nữa. Hai anh em ta dự định ra nước ngoài ngao du. Trước đó từng kết giao với mấy người nước ngoài đến từ nước Anh, nước Pháp. Bọn họ vẫn luôn khoa trương khoe mẽ quốc gia của mình tốt đẹp nhường nào. Sau khi lo liệu cho Mạc Ly xong xuôi, Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ sẽ đi đến đó ở chơi mấy năm. Đều thấy sống ở đó thoải mái, có lẽ sẽ không trở về nữa." Nghe xong mấy câu này của Tôn Tiểu Xuyên, trên mặt Quy Bất Quy lộ ra chút biểu cảm thương tiếc. Ông già muốn nói một câu gì đó giữ hai người bọn họ lại, nhưng nhớ đến Mạc Ly chết thảm, cuối cùng vẫn nuốt lại mấy lời đã ra đến cửa miệng. Nhóc Đậm Tam trước đó có giao tình rất tốt với Lưu Hỷ thì luyến tiếc ra mặt nói: "Hai người các người muốn đi thật sao? Vẫn nên nghe theo Lão Bất Tử một câu đi. Cả người trở về tiếp tục làm đại chủ nhân và nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu có ai dám bắt nạt các ngươi thì cứ nói cho bọn ta, nếu sợ bọn ta bảo Ngô Miễn đi làm thịt kẻ đó." Đây là quyết định mà ta và Tôn Tiểu Xuyên đã suy nghĩ cặn kẽ nhiều ngày mới đưa ra được. Liêu Hỷ khẽ lắc đầu nói tiếp: Cho dù hai bọn ta có trở về tiếp tục điều hành hiệu buôn tứ thủy, thì càng có tiền lại càng là thịt mỡ bên miệng soi đói. Suốt nhiều năm trời biết bao lần bị người ta tinh kế hãm hại, tiếng tăm của ta và Tiểu Xuyên ở đây quá lớn. Lúc trước ở hiệu buôn tứ thủy có vị quản sự vì nịnh bợ bọn ta đã cho đúc nặn không ít tượng thần tài mang tướng mạo của ta và Tiểu Xuyên. Lúc ấy còn thấy không có gì, đến giờ ngẫm lại mới thấy thật ra là gài bẫy hai người bọn ta. Chỉ cần ra khỏi cửa là sẽ bị nhận ra ngay. Ở kinh thành đã có ngoại hiệu Tả Hữu Thần Tài, nếu còn ở cố không đi, sớm một gì cô sẽ bởi vì gia sản cách xù này mà đầu mình hai ngả đấy. Nếu hai anh em các người đã quyết định như vậy thì cũng tốt, đi ra ngoài giải sầu, khi nào nhớ nhà thì lại về thăm. Lúc này Quy Bất Quy rốt cuộc lên tiếng. Ông già nói tiếp: người nước ngoài nhận vàng không nhận bạc, ông già ta chuẩn bị ít vàng cho các ngươi mang theo. Ở nhà nghèo ra đường phải giàu, có ít tiền phòng thân cũng tốt. Nói đến đây, Quy Bất Quy liếc mắt nhìn Ngô Miễn một cái, rồi lại tiếp tục nói với hai người Lưu Hỷ Tôn, Tiểu Xuyên: có lẽ đến một ngày nào đó, bốn người bọn ta ở đây không sống nổi nữa, cô phải ra nước ngoài cậy nhờ anh em các ngươi. Nước Anh có công ty Đông Ấn, để lúc đó chúng ta cũng mở công ty gì đó làm ăn. Nghe thấy Quy Bất Quy nói hai câu này, bầu không khí bị thường trong trung đường mới coi như vơi đi đôi chút. Lúc này hai người Lưu Hỷ Tôn, Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đặt nó lên bàn trước mặt Ngô Miễn. Quy Bất Quy nói: trong thời gian đợi mọi người trở về, ta và Điện Hạ cũng không hề nhàn rỗi. Đây là cứ điểm của thuộc hạ Ngô Tam Quế ở kinh thành. Lao tặc này có vẻ như thật sự phát sầu vì chuyện tiền bạc rồi. Là chưa không vòi được quân lương nên vẫn chưa chịu từ bỏ, lại phai thêm mấy đợt nhân mã đến, hiện tại bọn chúng đang ở chỗ này. Tôn Tiểu Xuyên nói không sai, hiện tại Ngô Tam Quế đánh nhau không thuận lợi, thuế ruộng đã bắt đầu cạn kiệt, phải nghĩ cách xoay sở khắp nơi. Đám nhà giàu ở hai đất Vân Quý đã bị bóc lột sạch sẽ mà vẫn không đủ, bởi vì kiêng kỵ mấy nhân vật không khác gì thần tiên sống như Ngô Miễn, Quy Bất Quy, không dám tìm đến hiệu buôn tứ thủy kiếm chuyện, cho nên mới nhắm vào hai người Lưu Tôn. Đám người trước đó phai đi đã thiệt hại hết sạch. Ngô Tam Quế vẫn không muốn dừng tay, lại liên tiếp phai đi mấy đợt người nữa, muốn tiếp tục bắt cóc hai vị đại tài chủ này, ép bọn họ bỏ tiền chuộc mạng để bổ sung quân lương. Chỉ là trong mấy tháng qua, Hòa Sơn và Giả Si Phương vẫn luôn có mặt trong phủ của Lưu Hỷ Tôn, Tiểu Xuyên. Tuy rằng điển tịch liên quan đến phái Phương Sĩ đang bị thu hồi tiêu hủy, nhưng trong số những kẻ tìm đến vẫn có người có mắt nhìn, biết được Đại Phương Sư Hòa Sơn đang có mặt ở đây, liền không dám tùy tiện hành động, chỉ đành chờ cho hai thầy trò Hòa Sơn đi khỏi rồi mới dám tiến vào. Liệu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã sớm lần ra nơi ẩn thân của đám người này, song bởi vì không muốn thiếu nợ ân tình của Hòa Sơn, cho nên vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đợi mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến. Với hai người hai yêu này thì không có gì phải khách sáo, ai nấy đều là người một nhà, thù này xin nhờ các vị đến thay Mạc Ly báo vậy. Nội dung viết trên tờ giấy là địa điểm đám người của Ngô Tam Quế đang ẩn thân. Chờ đợi Quy Bất Quy thỏ tay ra lấy, Ngô Miễn ngồi bên cạnh ông già đã giơ tay ngoắc một cái, tờ giấy liền bay đến tay y. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn qua địa chỉ ghi trên tờ giấy rồi đưa nó lại cho Quy Bất Quy. Sau đó y đứng dậy lững thững đi ra phía ngoài phủ đệ. Đi theo bóng dáng Ngô Miễn, Quy Bất Quy cười một chút nói với nhóc Nhậm Tam: nhà sầm người ở lại đây với hai anh em bọn họ, con trai ngốc, người đi cùng ông già ta với ông trẻ ngươi một chuyến. Người ở nơi đó một tên cũng không được phép sống sót rời đi. Đầu tiên là mấy con cá nhãi nhép này, sau đó chúng ta còn phải đi Vân Nam một chuyến, kể cả có liên lụy đến vận nước, cô phải bắt Ngô Tam Quế đền mạng cho Mạc Ly. Địa chỉ ghi trong tờ giấy của Tôn Tiểu Xuyên là tòa nhà của một phú thương ở phía Nam Thành. Sau khi triều đình khai chiến với Tam Phiên, đã từng cho điều tra dư đảng của Ngô Tam Quế trong kinh thành, mà giờ mấy trăm người do Ngô Ứng Hùng cầm đầu. dùng thủ cấp của Bình Tây Vương Thế Tử Tế Đại Kỳ, cuối cùng lại để lọt lưới cái tên phú thương này. Hiện tại trên dưới trong nhà gần như đều là người của Ngô Tam Quế. Nhiệm vụ hàng đầu là bắt cóc bằng được Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên. Bây giờ những người này đều đang tụ tập ở hậu viện, quan sát bản đồ phủ đệ của hai người Lưu Tôn và phân công nhiệm vụ. Ta ở đại sảnh đã nhìn thấy rõ ràng, Hỏa Sơn hình như là trở mặt với Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, đã dẫn theo đệ tử rời đi rồi. Đêm này chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Một tên đạo sĩ chột mắt, chừng 30 tuổi, chỉ vào bản đồ, tiếp tục nói. Giờ tí đêm nay, chúng ta giả trang thành quan binh của Ngũ Thành Binh Mã Ti đi tuần phố, nói rằng có phạm nhân vượt ngục trèo tường trốn vào hậu viện nhà bọn họ. Quan binh vào rồi thì Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên kiểu gì cũng phải ra xem. Để lúc đó tướng quân người cơ nói rằng hai người bọn họ thông đồng với tội phạm, muốn bắn cả hai về trị tội. Nếu có người dám cản đường, cả người không cần khách khí, trực tiếp chém luôn. Trong lúc đạo sĩ chột mắt đang tiếp tục bố trí nhiệm vụ, từ phía lối vào hậu viện đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa ầm ầm. Sau đó một giọng nói mang theo ngữ khí cay nghiệt vang lên. Ngô Thành Binh Mã Ti đây, có phạm nhân trèo tường trốn vào, mau mở cửa. Vừa nghe thấy mấy lời này, đám người sợ hãi run bắn lên. Gần như tất cả mọi người đều quay nhìn đạo sĩ chột mắt đang ngẩn tỏ tay. Một tên cao to khuôn mặt dữ tợn nói, Hòa lão đạo, người còn bàn bạc với ai về kế hoạch này nữa? Hết chương 186, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Các bạn hãy để lại bình luận sau khi nghe xong phần đọc của ngày hôm nay nha, để chúng ta cùng thảo luận về nội dung của phần truyện sau khi nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.